Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 68, giàn khung. Huyền Nguyên quan đô quản Triệu Vân Lâu tại các phủ đạo cung tam đô phân tổ thảo luận thượng tòa. Nửa canh giờ, liền là rời đi, mặc dù cùng là tam đô, nhưng hắn cảm giác phủ cung cái này cấp một tam đô cực kỳ dáng vẻ già nua. Rất nhiều người nói đều trống rỗng không có gì, nghe không có ý gì. Phía sau, Triệu Vân Lâu lại đi tới huyện viện giám viện phân tổ thảo luận bên trên. Ngồi sau nửa canh giờ, lần nữa đứng dậy rời đi. Tổ này hợp lý giá trị đạo sĩ là Triệu Chí Tinh. Hắn bồi tiếp Triệu Vân Lâu sau khi ra ngoài, cười hỏi, lão đô quản cảm thấy thế nào? Triệu Vân Lâu thở dài, lắc đầu, đều là một ít không muốn phát triển, số tuổi không lớn, già hơn ta đầu lĩnh còn dáng vẻ già nua, người không muốn cùng bọn hắn học, đều du hoạt, chuyển hai vòng, Triệu Vân Lâu dự định trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn một chút canh giờ còn sớm, lại do dự một lát, đứng dậy đi người coi miếu phân tổ thảo luận hiện trường. Người coi miếu nhóm chia làm hai cái tổ. Chiếm dụng là xuyên tây tổng đốc nha môn cái khác phòng giữ phủ hai nơi nhà chính. Cùng tổng đốc nha môn cùng chỉ huy điều hành thự tiếp giáp. Nhấc chân liền đến, Triệu Vân Lâu tuyển một chỗ nhà chính, còn không tiến vào, liền nghe bên trong trầm bồng du dương lên tiếng. Thế là hắn ngừng chân tại ngoài cửa, dựng lên lỗ tai, ngoặc kép chấm chấm, cái gì là dân sinh? Tên như ý nghĩa. Bách tính sinh hoạt, liền là dân sinh, đơn giản tới nói, liền là áo, ăn, ở, được, giải quyết cái này bốn cái vấn đề, liền là giải quyết dân sinh vấn đề, giải quyết dân sinh vấn đề, tín lực tự nhiên liên tục không ngừng, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không thể cho bách tính mang đến thật sự thu hoạch. Chúng ta liền chưa nói tới chú ý và giải quyết dân sinh vấn đề. Bởi vậy bắt đầu, chúng ta chú ý nông hộ lương thực sản xuất, trợ giúp bọn hắn thành lập hợp tác cơ chế, đồng tâm hiệp lực giải quyết như là mương nước, gặt gấp, đoạt cày các loại vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta sáng tạo càng thêm công bằng hoàn cảnh, trọng điểm bảo hộ thật thấp thu nhập nghèo khó nông hộ cơ bản sinh hoạt. Thông qua thành lập từ thiện đường, thả từ thiện kim các loại hình thức, trợ giúp nông hộ vượt qua nan quan, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cực kỳ chú ý nông hộ con cháu vấn đề nghề nghiệp. Thông qua dẫn đạo thương nhân xây dựng tác phường, là nông hộ con cháu sáng tạo nông nhàn lúc vào nghề thời cơ. Phụ cấp bọn hắn sinh hoạt, cái gì là vào nghề? Vấn đề này hỏi rất hay. Có người nói, đây là quan phủ phải làm, chúng ta chú ý chính là tín lực. Không nên quá nhiều nhúng tay quan phủ sự tình. Thế nhưng là mọi người cũng tương tự biết. Chúng ta những này hương miếu. Vị trí là quan phủ không quản được lực lượng yếu kém địa khu. Quan phủ xúc tu khó đạt đến. Đúng lúc là chúng ta vung tác dụng thời điểm. Mảnh này trận địa. Chúng ta không chiếm lĩnh. Ai đến chiếm lĩnh? Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Vân Lâu một mực nghe được trong đường tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này mới giật mình, chân của mình đều đứng tê. Vịn vách tường hơi lắc lắc chân, xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút ngay tại bục giảng lần trước đáp người coi miếu nhóm đặt câu. Hỏi tuổi trẻ đạo sĩ, sau đó quay người rời đi, vừa về chỉ huy điều hành thự, chỉ thấy Triệu Chí Tinh vội vã chạy tới. Đối diện lên đường, lão đô quản trở về. Vừa vặn, Lý giám viện xin ngài đi tiết đường thư phòng. Triệu Vân Lâu gặp hắn thần thái trước khi xuất phát, vội vàng hỏi, có cái gì đại sự? Triệu Chí Tinh nói, tựa hồ là tổng quan hồi âm, nhạc đồng thự đã đến, lão đô quản mời trước đi qua, ta còn muốn đi thông báo Chu tổng đốc. Triệu Vân Lâu đến bên trong thư phòng thời điểm, gặp Lý Vân Hà, Nhạc Đăng Trung đều ở đây, ngồi tại trên ghế một câu không nói, liền hỏi, thế nào, Nhạc Đằng Trung đưa qua một phần văn thư. Triệu Vân Lâu nhận lấy xem xét. Chính là cho Huyền Nguyên Quan hồi văn. Hồi văn không dài, thời gian nháy mắt liền xem hết. Trước đó báo lên hai phần công văn. Một cái là liên quan tới toàn bộ Tùng Phiên vệ địa khu đạo môn cơ cấu đủ sách nửa cách đề nghị. Một cái là tại Hồng Nguyên địa khu tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thiết lập đặc khu đề nghị. Hai phần công văn đều đã trả lời đồng ý. Nhìn, Tổng quan Đối Xuyên tỉnh nói lên phần này phương án giải quyết tương đối tán thành. Lại có lẽ là Tổng quan đã vì này tranh luận đến hoa mắt chóng mặt. Không muốn lại trì hoãn, tóm lại trả lời độ rất nhanh. Hồi phục trong công văn còn biểu thị, để Huyền Nguyên Quan chỉ huy điều hành tự cùng giải quyết Xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn châm trước nhân tuyển tốt về sau. Mau chóng báo đưa Tổng quan, nếu như dựa theo mấy ngày nay Lý Vân Hà bọn người nói lên phương án. Tùng Phiên vệ mới lập đạo cung giám viện, chính là tỉnh xem tam đô cấp 1. Tự nhiên là cần báo cáo Tổng quan duyệt lại phê chuẩn. Điểm này không có vấn đề gì cả. Đây là chuyện tốt à. Triệu Vân Lâu không hiểu là trước mắt hai người này làm sao như thế trầm mặc đâu. Rất nhanh, Chu Cao cũng chạy tới. Người đủ về sau, Lý Vân Hà để mọi người nghị một nghị. Tổng quan hồi phục chư vị đều nhìn. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau thảo luận đi. Lý Vân Hà dừng một chút, nói, Tổng quan để chúng ta xuyên tỉnh báo cáo Tùng Phiên vệ đạo cung giám viện nhân tuyển. Dựa theo chỗ sách phương án, đây là tỉnh xem tam đô cấp 1 cao nói, thận trọng lý do, trước thả một chút, về trước đi suy nghĩ thành thục, lại đi thương nghị, ý của ta là, liền từ dễ nhất làm được địa phương bắt đầu. Hôm nay trước tiên đem Tùng Phiên địa khu đạo môn thể hệ giá đỡ dựng lên tới. Lúc đầu 13 tòa nói miếu, các ngươi nhìn nên lập mấy huyện viện. Nhạc Đằng Trung nói, đây là Huyền Nguyên Quan cùng Xuyên Tây Phủ Tổng đốc quyền lực và trách nhiệm. Ta thân là chỉ huy điều hành thự cùng thự, không tốt tùy ý đưa cược, hoặc là ta liền tạm thời rời đi, đợi thương nghị đạo cung giám viện nhân tuyển lúc lại đến. Nói, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Lý Vân Hà đưa tay ngăn lại. Nói, Nhạc Đồng Thự lời ấy sai rồi. Ngươi tại Tùng Phiên trấn thủ 3 năm. Tình huống nơi này ngươi hiểu rõ. Đang ngồi mấy vị đều là quen biết. Mấy năm này phối hợp lẫn nhau cũng coi như ăn ý. Liền lưu lại cùng một chỗ tham tường. Nhạc Đằng Trung nghĩ nghĩ. Tọa hồi nguyên vị, vậy cũng tốt. Cùng chư vị cùng một chỗ suy nghĩ một chút, nhưng ý kiến của ta làm không đáp số, vẻn vẹn chuẩn bị tuân. Lý Vân Hà gật gật đầu, như thế, vậy làm phiền, Nhạc Đồng Thự trước nói. Nhạc Đằng Trung nói, Tùng Phiên vốn có 13 tòa miếu bên trong, Tiểu Hà miếu, Tùng Châu miếu, Vĩnh Trần miếu đều đã là lớn miếu, năm ngoái tín chúng tín lực xếp hạng. Cái này ba tòa miếu xếp hạng tuy nói không cao, nhưng riêng phần mình tín lực giá trị cũng đều tại 10 vạn trở lên. Rõ ràng qua còn lại, Chu Cao gật đầu, xen vào nói, không sai, như thế phân bố, cũng phù hợp ta phủ tổng đốc các vệ sở chỉnh hợp. Tiểu Hà miếu quản hạt Tiểu Sơn vệ, Bạch Mã vệ, Tùng Châu miếu quản hạt Tùng Phiên vệ, Lâu Sơn vệ. Vĩnh Trấn miếu quản hạt Điệp Khê Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở, Bình Phiên Thiên Hộ Sở. Ba tòa nói miếu lúc đầu người coi miếu nhiều nhất chỉ có thể thăng làm tam đô, đây không phải sách nửa cách, đây là đề dòng giã một ô. Về phần thăng cấp về sau giám viện vị trí, kia thuộc về phủ cung tam đô cấp một chức vụ, khẳng định không có khả năng cho bọn hắn. Đương nhiên, cuối cùng tuyển ai dùng ai, vẫn là phải từ Tùng Phiên vệ đạo cung giám viện đến quyết định. Dựa theo phân cấp quản lý nguyên tắc, Huyền Nguyên Quan một mực Tùng Phiên vệ đạo cung, Tùng Phiên vệ địa bàn quản lý các cấp đạo viện, từ Tùng Phiên vệ đạo cung tự hành quản lý, tăng thêm đã xác định Hồng Nguyên đặc khu một viện ba miếu. Toàn bộ Tùng Phiên Vệ đạo môn hệ thống liền đã xác định xuống tới. Bao quát một tòa đạo cung, đãi lập, bốn tòa đạo viện, 13 tòa nói miếu. Trên cơ bản cái này gian khung cũng là đang ngồi xuyên tỉnh mấy vị đại lão cộng đồng nhận biết. Sở dĩ phải đặc biệt lấy ra nghị một nghị, đây cũng là nhất định quá trình. Ngồi vào Lý Vân Hà trên vị trí này, nếu như rơi một cái chuyên quyền độc đoán thanh danh, kia là thật không tốt nghe, cũng không phù hợp trị chính nguyên tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, lần này nghị sự liền kết thúc. Triệu Vân Lâu có chút không nghĩ ra, đi theo Lý Vân Hà ra bên trong thư phòng, cùng hắn cùng một chỗ trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.